Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 937, như thế nào đế cảnh cường giả. Diệp Hiên vẫn còn ở suy tư lúc, Cực Lạc Đại Đế cùng Long Tường Đế Tôn, đã lớn đánh võ, chỉ bất quá, hai người bọn họ hiển nhiên đều không có sinh tử tương bác, mà là đều ra chiêu thức. So đấu lên chiêu thức tới, đế cảnh đại năng giữa giao chiến, không nói hủy thiên diệt địa, nhưng là hủy đi một mảnh đại lục, lại là không có chút nào vấn đề. Cực Lạc Đại Đế cùng Long Tường Đế Tôn, hiển nhiên cân nhắc đến điểm này, cho nên đều không vận dụng toàn lực. 300 chiêu về sau, hẳn là có thể phân ra thắng bại, không có gì bất ngờ xảy ra. Cực Lạc Đại Đế vẫn như cũ thất bại. Diệp Hiên có động hư mát, nhãn lực của hắn có thể nói so với đế cảnh cường giả muốn càng hơn một bậc, cho nên Diệp Hiên tùy tiện liền phân biệt ra được Cực Lạc Đại Đế cùng Long Tường Đế Tôn ở giữa thắng thua. Điểm này chỉ sợ Cực Lạc Đại Đế cùng Long Tường Đế Tôn chính mình cũng chưa hẳn rõ ràng. Hảo lợi hại a, quả nhiên là đế cảnh cường giả, tiện tay một kích, vậy mà ẩn chứa thiên đạo chi lý. Xác thực như thế, năng lực quan chiến đế cảnh ở giữa chiến đấu, đối với chúng ta ngày sau tu hành, rất có ích lợi, tất cả mọi người xem thật kỹ đi. Một trận chiến này thế lực ngang nhau, chỉ sợ không có 3 ngày 3 đêm, chưa hẳn năng lực phân ra thắng bại tới. Không sai. Bất kể là Cực Lạc Đại Đế, vẫn là Long Tường Đế Tôn, cũng là đế cảnh bên trong nội tình thâm hậu người. Bọn họ giao chiến, không phải như vậy mà đơn giản năng lực phân ra thắng bại đến. Chúng thánh người một mặt quan chiến, một mặt xì xào bàn tán. Trong chiến trường, Cực Lạc Đại Đế cùng Long Tường Đế Tôn, thậm chí đều không có ngự không phi hành. Song phương tương đối xa, lẫn nhau so đấu chiêu thức. Càn Khôn Chỉ, Lạc Nguyệt Tam Tiên Kiếm, tất cả giống như kinh khủng tuyệt kỹ, bị Cực Lạc Đại Đế, Long Tường Đế Tôn từng việc thi triển đi ra. Thấy bốn phía trung thánh hoa mắt, không kịp nhìn, bọn hắn cảm thấy, càng là đối với Cực Lạc Đại Đế cùng Long Tường Đế Tôn thán phục không thôi. Cũng chính là đế cảnh cường giả mới có thể đem tất cả giống như hoàng cấp, tôn cấp, thánh cấp võ kỹ, hạ bút thành văn, thậm chí cực kỳ thông thường hoàng cấp võ kỹ, rơi vào trong tay hai người, vậy mà có thể phát huy ra không kém cỏi tôn, thánh cấp vũ kỹ uy lực. Đế cảnh cường giả, chỗ kinh khủng, có lẽ chính là chỗ này. Bất kỳ vũ kỹ nào trong tay bọn hắn đã không có khác nhau, bởi vì bọn họ võ kỹ coi trọng chính là nói mà không phải là kỹ năng. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy như có điều suy nghĩ. Đế cảnh trở xuống vũ tu thi triển võ kỹ thần thông vẫn như cũ không thoát khỏi được huyễn kỹ, mà đạt tới đế cảnh về sau, dù là không có bất kỳ cái gì chiêu thức, chỉ là tiện tay một kích liền có thể đoạn sơn bổ nhạc, rời sông lấp biển. Đây chính là đế cảnh cùng không phải đế cảnh vũ tu ở giữa chênh lệch. Đây là chất chênh lệch, dựa vào nhân lực đã hoàn toàn vô phương vãn hồi. Bất quá, Diệp Hiên hôm nay tâm cảnh, tại thôn phệ tà tâm Phật đế thần niệm về sau, đã đạt đến thái cổ tiên đế cấp bậc, vượt rất xa bình thường đế cảnh. Cho nên, Cực Lạc Đại Đế cùng Long Tường Đế Tôn trong lúc đó, giống như linh dương quải giác vậy võ kỹ, rơi trong mắt hắn, lại như cũ là sơ hở trăm chỗ. Xem ra, chém giết Long Tường, cũng không phải ý nghĩ háo huyền sự tình. Quan chiến chỉ chốc lát, Diệp Hiên cảm thấy đối với chém giết Long Tường Đế Tôn tự tin càng đủ. Một tiếng vang trầm truyền ra, Long Tường Đế Tôn cùng Cực Lạc Đại Đế hai người trong nháy mắt tách ra. Bản đế quả nhiên vẫn là kém ngươi một bậc. Cực Lạc Đại Đế ngẩng đầu, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Lúc trước giao chiến, hắn lấy một chiêu kém bị thua. Lần này cũng giống như thế. Long Tường Đế Tôn trên mặt không có bất kỳ cái gì vui mừng. Hắn mặt không thay đổi nói ra. Cực Lạc, ngươi định làm gì? Hắn câu nói này, nói không đầu không đuôi. Tại chỗ trung thánh, nghe được không hiểu ra sao. Phân đất phân trị đi. Long Nham núi phía bắc, thuộc về ngươi Long Tường tất cả. Long Nham núi phía nam, xem như bản đế lãnh địa. Cực Lạc Đại Đế, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục